Chương 1210, quanh có lúc. Thực sự là, thông báo thất bại đều bình tĩnh như vậy, Trương Lương ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt chính mình, nhưng không nghĩ thu thập mình cái kia khổ sở tâm tình. Trong khoảng thời gian này, cung vị này thiếu nữ tóc vàng ở chung, đã rất xa vượt ra khỏi Trương Lương dự liệu, giả như nói ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là ôm phải hoàn thành nhiệm vụ tâm tình qua đây, hắn hiện tại, cũng đã không hề là cái dạng này ý tưởng. Thế nhưng, quăng là cái dạng này, hiển nhiên là không đủ, ái tình không phải hai người sự tình sao chỉ có nhất phương thích, vậy chỉ có thể là một phía tình nguyện mà thôi. Trương Lương bình tĩnh cất bước, chuẩn bị duy trì cùng với chính mình mặt ngoài bình tĩnh, từ đồ thư quán ly khai. Di bước tiến làm sao mại không ra hình như là y phục bị giá sách móc vào. Trương Lương chưa có trở về quá mức, sợ hồi đầu lại chứng kiến cái kia quen thuộc thiếu nữ, hắn bây giờ muốn thật tốt thu thập một chút tâm tình của mình, chỉ có thể dùng sức lôi hai cái. Không chút sức mẻ. Được rồi. Trương Lương nhắm lại con mắt, lỗ thổi khí, để cho mình tâm tình nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó quay đầu, chuẩn bị đem câu thượng thư giá góc áo cởi ra. Ngạch tình cảnh trước mắt, là chuyện gì xảy ra Trương Lương khó tránh khỏi sẽ lăng lăng nhìn trước mắt tình cảnh. Giả như nói ngay từ đầu thời điểm, hắn vẫn ôm trong ngực vài phần muốn giữ vững tỉnh táo tâm tình ly khai. Hắn hiện tại, nhìn trước mắt tình cảnh, đã không biết nên nói chuyện gì. Có ý tứ thư viện. Bởi vì, trước mắt tình cảnh này, thật là khiến người ta không biết nên nói chuyện gì mới tốt. Ta chỉ là nhìn tình cảnh trước mặt cũng đã cảm thấy cái loại này khiến người ta không biết nên làm sao nói chuyện áp lực. Vừa rồi, Trương Lương kéo không nhúc nhích góc áo. Đang lao lao nắm giữ ở mã đồ ạ kỳ dạ trong tay, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Tại dạng này chết tình cảnh dưới, lại còn có dư lực, có thể bắt lại Trương Lương góc áo. Phía trước thời điểm, Trương Lương sẽ kéo không núp nhích, cũng là chuyện đương nhiên, hắn tuy là khí lực lớn, thế nhưng mã đồ ạ kỳ dạ khí lực lớn hơn. Của nàng ngón trỏ cùng ngón cái còn có ngón giữa, phảng phất là dùng hết chính mình khí lực cả người giống nhau, thật chặt lôi kéo Trương Lương góc áo. Không chịu bung ra. Như vậy tính dai, đổi thành những người khác, sợ rằng đều là không làm được. Chỉ là ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn có vài phần tim đập thình thịch. Hắn quay đầu, nhìn phía sau mạ đồ ạ kỳ dạ, làm sao vậy thanh âm cửa ra, có vài phần trầm thấp cùng khàn khàn. Trương Lương cũng không biết mình là làm sao vậy, nhưng nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ rằng rớp, hắn lại có vài phần luyến tiếc như vậy thì rời đi ý tưởng. Ngươi còn không có nghe thông báo kết quả, làm sao có thể ly khai? Mạ đồ ạ kỳ ra ngoại trừ tỉnh táo tính chất đặc biệt bên ngoài, còn có một cái tính chất đặc biệt, chính là hết sức dễ dàng xấu hổ, nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, càng là để cho người cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao, cùng những người khác so sánh, lúc này mạ đồ ạ kỳ ra đã là một cái ở trong trường học thanh danh vang dội nữ sinh. Hơn nữa, của nàng dung mạo mỹ lệ, khí chất đặc biệt, cộng thêm thành tích vĩnh viễn ưu dị, có thể nói muốn đuổi theo người của nàng là dường như cá giết sang sông. Nhưng lại như vậy nữ sinh, chính là vẫn duy trì không có coi yêu đương quá ghi lại, một đường đến rồi hiện tại, nàng vẫn là một cái không có thích hơn người non nớt. Nếu như không phải bộ dáng như vậy, nàng cũng không cần bởi vì không biết nên đáp lại ra sao Trương Lương mà cảm giác được khổ não. Trương Lương nghe nàng, cười khổ một tiếng, đứng không nhúc nhích. Ngươi nghĩ nói cái gì đó đều đến trình độ này, còn có thể đối với mình nói chút gì đây, Trương Lương không ôm cái gì chờ mong. Ta. Mạ đồ ạ kỳ dạ ấp há ấp úng, ánh mắt dao động bất định, ta, dường như cũng thích ngươi. Lần này vô nôn trở thành Trương Lương, hắn đang hoài nghi mình mới vừa nghe được thoại ngữ đến tuột cùng là không phải thật. Thế nhưng chỉ là nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ răng rấp, hắn vừa không có biện pháp nói ra cái này nghi vấn. Bởi vì trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ đỏ bừng gương mặt của, muốn nói còn thẹn thùng thần tình, đã thành công hiện ra lòng của nàng lúc này tình. Bất quá, cho dù là như vậy, Trương Lương vẫn là có mấy phần không hài lòng, cái gì gọi là dường như chính là dường như. Mạ đồ ạ kỳ dạ sững sờ, không ngờ rằng Trương Lương còn có thể quấn quýt cái này, chỉ có thể buồn bực nhìn hắn, nàng có thể nói ra vừa rồi thoại ngữ, đã là bỏ ra rất nhiều sức lực. Trương Lương lại còn có lòng cùng với nàng quấn quýt cái này. Nhưng là nói dường như, ta cuối cùng cảm thấy ta thua thiệt. Trương Lương hánh nhiên thu hồi ánh mắt, hắn tự nhiên cũng biết, lấy mạ đồ ạ kỳ dạ tính cách, có thể nói ra như vậy mà nói đến, đã tuyệt không dễ dàng, chỉ là trong lòng của hắn vẫn có một phần nho nhỏ chờ mong mà thôi. May là như vậy, tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần thú vị, phải biết là, Dư A theo phía trước ý tưởng, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này sự tình, còn có như vậy quanh co. Quả thực liền cùng nơi này sơn đạo 18 ngã rẽ giống nhau, đại khởi đại lạc khiến người ta không kịp thừa nhận. Trương Lương thở phào nhẹ nhõm, may mắn cuối cùng này kết quả là tốt, hắn cầm ngược ở mã đồ ạ kỳ dạ chặt lôi hắn và táo tay, có một ít dở khóc dở cười, vừa rồi, nghĩ như thế nào, dùng một chiêu này lôi kéo ta, giả như không có níu lại đây. Sẽ níu lại. Mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là mã đồ ạ kỳ dạ, chỉ là từ nàng ấy ve mặt cha nở đờ ơ ý tự tin, có thể nhìn ra. Nhìn trước mắt nàng, lúc này Trương Lương tựa hồ là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải, thế nhưng tâm tình của hắn, cũng là trước nay chưa có tươi đẹp, có lẽ là bởi vì phía trước hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó mạ đồ ạ kỳ dạ lộ ra tâm tình, ảnh hưởng đến lúc này Trương Lương. Nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, giả như trước khi nói chính hắn vẫn là mang theo vài phần không biết nên nói cái gì cho phải tâm tình, hiện tại, những cái kia đang chát, cũng sớm đã toàn bộ không thấy. Hai vị đồng học, nơi này là đồ thư quán, không muốn như vậy ồn ào náo động. Vừa lúc đó, có người làm qua đây, hướng về phía trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ còn có Trương Lương, như vậy nói rằng. Nghe thế tính toán thoại ngữ, Trương Lương cũng đã phản ứng lại, chính mình phía trước cùng mạ đồ ạ kỳ dạ nói chuyện chẳng diện, quả nhiên đều đã bị người bên cạnh nghe đài đến rồi a may mà bọn họ đến rồi hiện tại mới có tuyển trạch qua đây nhắc nhở, bằng không. Trương Lương còn tưởng là thực sự là không biết, cái này sự tình sẽ như thế nào phát triển tiếp. Nhìn trước mắt mạ đổ ạ kỳ dạ, Trương Lương mỉm cười đối với cái kia qua đây nhắc nhở nữ sinh nói một câu cảm ơn, nháy mắt mấy cái, đối phương đã len lén đỏ mặt nữa bầu trời, vội vã lui xuống đi. Trương Lương tâm tình lúc này tốt, đối với vừa mới cái kia nữ sinh dễ dàng như vậy xấu hổ cũng biểu thị khả ái, hắn đang chuẩn bị nhiều khích lệ đối phương vài câu thời điểm, phía sau đông nhiên dâng lên sát khí.